Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 939, cô gái nhỏ lớn lên thật đáng yêu. Góc truyện audio.com, editor, May, Tiểu Thỏ quay đầu lại, nhìn về phía sau mình. Chỉ thấy Hạ Phong đang ôm Lâm Sở Sở, vẻ mặt tươi cười đi về phía mình. Này, Tiểu Thỏ, lại gặp mặt, Lâm Sở Sở ánh mắt quyến rũ như tơ cười cười với Tiểu Thỏ, duỗi tay lên tiếng chào hỏi với cô. Lâm Sở Sở, Tiểu Thỏ nhìn cô ấy, không biết rõ vì sao trong đầu liền không nhịn được nhớ tới hình ảnh người này hôn mình. Mẹ trứng, hai cô rõ ràng đều là nữ a. Ai nha, gọi tôi Sở Sở là được rồi, sao còn gọi cả tên lẫn họ chứ? Rất có vẻ không thân thiết, cả người Lâm Sở Sở đều áp vào trên người Hạ Phong, xinh đẹp mở trừng hai mắt nói với Tiểu Thỏ. Nhưng hai ta ngoại trừ từng hôn miệng, trên thực tế cũng không phải là rất quen. Thuộc A Tiểu Thỏ nhịn không được đầu đầy hắc tuyến nghĩ tới, nhưng vẫn nhẹ nhàng hô một tiếng, Sở Sở. Với cô ấy, chao ôi, Lâm Sở Sở cười hì hì đáp một tiếng, vị bên cạnh em là, ánh mắt nghi hoặc của Hạ Phong truyền tới trên người Chu Đậu Đậu thuận miệng hỏi. A, đây là bạn học đại học của em, cậu ấy tên Chu Đậu Đậu. Tiểu Thỏ vội vàng nắm lấy cánh tay Chu Đậu Đậu, giới thiệu một chút với anh. Đậu đậu sao? Hạ Phong cười tủm tỉm nhìn cô ấy, giọng nói dễ nghe tán dương, cô gái nhỏ lớn lên thật đáng yêu. Chu Đậu Đậu ngẩng đầu cực nhanh nhìn Hạ Phong một cái, trên gương mặt anh tuấn kia của anh treo tươi cười chói mắt, trong nháy mắt liền giống như là bắn ra một đạo ánh sáng từ trong mây đen chiếu sáng đáy lòng cô. Chu Đậu Đậu hết sức thẹn thùng đỏ mặt, cách chương,